cô cũng từ bỏ ý định tìm điều khiển. Cô quay người đi về phòng, phòng em có bật điều hòa, vậy em để cửa mở, như vậy gió lạnh có thể thoát ra ngoài một chút, chỗ anh cũng sẽ không quá lạnh. Ừm, được. Cố Ngộ vừa nói vừa giả vờ nhắm mắt làm động tác chuẩn bị ngủ. Bây giờ mới 11 giờ, bình thường chat WeChat với Cố Ngộ có thể nói chuyện đến 1-2 giờ, Thàn Ninh biết bây giờ chắc chắn không phải giờ ngủ của anh. Về phòng, Thàn Ninh nằm trên giường lướt điện thoại trong vô định, sợ ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi, nên cô cũng không dám phát ra tiếng động gì. Thực ra Thàn Ninh cũng không buồn ngủ lắm, nhưng trong bầu không khí này khiến cô cảm thấy mỗi giây tỉnh táo đều là có tội. Thôi thì ngủ đi còn hơn là suy nghĩ lung tung. Thàn Ninh tắt đèn, chẳng mấy chốc thấy đèn phòng khách bên ngoài cũng tối đi. Tuy bình thường cô không ngủ sớm như vậy, nhưng vì áp lực công việc liên tục nên vừa chạm giường là cô dễ buồn ngủ. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, Thàn Ninh cảm thấy mình sắp ngủ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.